yêu em bằng cả trái tim. Chương 36, 36, đó là người của lão đại chúng tôi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người lính đến đón Rai nhìn tình cảnh thê thảm trên mặt đất mà thi nhau hít vào một hơi, sức sát thương của Rai quả nhiên rất đáng gờm. Họ lại nhìn địa điểm liên lạc số 41 gần như đã bị san thành bình địa, chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng rồi. Mọi người lên máy bay. Dù sao những người đã hy sinh đều là chiến hữu của bọn họ, cho nên tâm trạng của mọi người đều rất xấu. Mặc dù mấy người Maki đã được loại bỏ virus trong cơ thể, nhưng nhất thời không ai có thể đảm bảo liệu thuốc giải có hiệu quả hoàn toàn hay không. Hơn nữa, Mặc Liên có thể tìm ra virus và điều chế thuốc giải trong thời gian ngắn như vậy, chỉ e tốc độ tính toán của não bộ của cô. Nghĩ đến đây, Maki hít vào hai hơi và nhìn sang Mặc Liên đang được Rai ôm trong vòng tay. Rai cảm nhận được ánh mắt của Maki bèn quay sang nhìn hắn ta. Thượng tá, tổ chức hoàng hôn đã lấy đi tất cả đồ của Mặc Liên. Tôi lo là, hắn ta biết nhiệm vụ lần này thất bại là do bọn họ bất cẩn và gây nên tổn thất không nhỏ cho căn cứ. Trở về làm báo cáo, anh ngắt lời hắn ta, rồi đặt Mặc Liên vào trong khoang nghỉ của máy bay, đóng cửa khoang trong suốt vào, nhìn cô như đang ngủ say. Anh chỉnh trang lại bộ quân phục đã bị hư hỏng, nhanh chóng đi vào phòng điều khiển. Sau đó, anh mở thiết bị liên lạc lên, gọi điện trực tiếp cho thiếu tướng Claire. Thưa thiếu tướng, rất vui được gặp cậu, xem ra nhiệm vụ đã hoàn thành. Ông nhẹ nhàng nói, dường như không hề kinh ngạc với việc anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Rai vẫn lạnh lùng như mọi khi, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào màn hình, giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát. Thưa thiếu tướng, chúng tôi sẽ về vườn địa đàng trước. Cái gì, chẳng lẽ các cậu không trở lại căn cứ sao? Đã lâu không gặp cậu, lại còn xảy ra chuyện ở căn cứ này của chúng tôi, dù sao tôi cũng nên đón tiếp các cậu chứ. Trung Quốc có phong tục xua đuổi suối quẩy con gì? Thưa thiếu tướng, thời gian không cho phép. Anh nhìn thẳng vào cấp trên của mình, cho đến khi ông cảm thấy bối rối. Thiếu tướng Claire vẫn thản nhiên nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dường như đang nhìn gì đó. Một lúc lâu sau, ông mới gật đầu. Được rồi, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Đến lúc đó lại uống rượu chúc mừng nhé. Cảm ơn thiếu tướng, anh đứng nghiêm và chào ông theo kiểu quân đội, sau đó tắt thiết bị liên lạc và ra lệnh cho phi công. Trở về vườn địa đàng, máy bay lập tức quay đầu tăng tốc bay về hướng trung tâm căn cứ lớn nhất. Nơi đó là doanh trại của lực lượng đặc chủng. Anh liên lạc với Thượng tướng Brady Sophie yêu cầu vào căn cứ để báo cáo. Được sự cho phép của Thượng tướng Brady đến bên cạnh khoang nghỉ, nhìn cô gái vẫn luôn danh mãnh và có sự phòng bị đang yên lặng nằm trong đó. Anh đưa tay vuốt ve cửa khoang trơn bóng bằng thủy tinh, sắc mặt không thể hiện cảm xúc. Những lính đặc chủng xuất phát từ Noe đi theo anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trong tình huống như vậy mà cô gái này chỉ hôn mê bất tỉnh thì cũng không tồi. Có điều sau khi nghĩ lại thì có lẽ cô đã được Rai cứu ra, vì thế chắc cũng không sao. Lê Phi Lin là một người nhiệt tình, anh ta nhìn Mặc Liên mãi vẫn chưa tỉnh, nên lấy làm thắc mắc bèn chọc vào người Mark to con, chào hỏi. Xin chào, tôi là Lê Phi Lin. Mark rất hân hạnh được gặp anh, giọng nói của hắn vẫn hoang hoang như trước đây. À, Mặc Liên, cô ấy không sao chứ? Anh ta nhìn Mark cố ý hạ thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùa sao, trước ánh mắt của Thượng tá Rai, anh ta sao dám hỏi to chứ? Mark trợn tròn mắt nhìn Lê Phi Lin quát lên với vẻ hoài nghi. Không phải chứ, anh thích Mặc Liên hả? Không được đâu, đó là người của lão đại chúng tôi đấy. Cách chương.